Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, kiếm gãy thiếu niên, ngũ hành tông, năm tòa núi tiên bên này với bên kia liền nhau, đứng sừng sững ở thương hoàng dãy núi hiểm trở nhất chỗ. Bốn phía vô số thấp, rồi rất nhiều ngọn núi vây quanh. Mênh mông dãy núi, chỉ có cái này năm tòa nguy nga bàng bạc. Tụ tập một phương thiên địa linh khí, giữa hè buổi chiều, đây vốn là khô nóng khó chịu nhất thời gian. Bất quá ở trong đó một tòa núi tiên sườn núi, gió núi thổi qua, lại mang theo từng trận ý lạnh. Cái này núi tiên chung quy là quá cao rồi. Giờ phút này, một đám người chính dọc theo thông hướng đỉnh núi bậc thang. Từng bước một vòng quanh núi mà trèo lên. Bọn họ bộ pháp nặng nề mà chậm chạp, giống như mỗi đạp vào một cái bậc thang, đều muốn hao phí cực lớn thể lực đồng dạng. Đây là một cái từ nhân số tương đương khả quan thiếu niên thiếu nữ tạo thành đội ngũ. Tuổi chừng đều ở 15-16 tầm đó, mặc dù còn có chút thanh xuân non nớt khí tức, lại từng cái tinh khí thần sung mãn, hiển lộ ra tài năng bất phàm. Thông trời bậc thang hàm ẩn cấm chế, mỗi đạp một bước đều so bình thường đạp 10 bước còn khó. Không có mạnh hơn thường nhân gấp mấy lần thể chất cùng nghị lực, là không thể nào đúng hạn đến tiếp dẫn điện. Cố lên nha, tiểu gia hỏa nhóm, muốn vào ta ngũ hành tông. Đây là đạo thứ nhất khảo nghiệm. Một tên thân mang đạo bào gầy gò trung niên ở phía trước dẫn đường. Hắn chậm rãi quay đầu, khóe miệng có ý cười, nghe được đạo bào trung niên câu nói, không ít thiếu nam thiếu nữ tinh thần vì đó rung một cái. Nguyên bản mệt mỏi thân thể, tựa hồ lại rót vào rồi một cỗ lực lượng, non nớt gương mặt trên, tràn ngập rồi khát vọng. Đây là ngũ hành tông mỗi năm một lần đệ tử tuyển bạt. Chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, liền có thể tiến vào kia người người hướng tới tu hành thánh địa. Tiền đồ không thể đo lường. Ta tốc độ chính là đến tiếp dẫn điện chậm nhất tốc độ. Cho nên, nếu như các ngươi muốn thông qua khảo nghiệm, nhất định phải đi đến ta trước mặt, nhất định phải nhanh hơn ta. Đạo bào trung niên lên núi tốc độ rất nhanh. Hắn biểu lộ nghiêm túc rồi mấy phần, nhắc nhở một phen sau, vừa trầm âm thanh quát nói, rõ chưa? Rõ ràng. Một đám thiếu niên thiếu nữ cắn răng lớn tiếng đáp lại. Sau đó không ít người nhao nhao cố gắng, nghĩ muốn siêu việt đạo bào trung niên, nhưng mà chân chính có thể siêu việt lại ít càng thêm ít. Mặc dù có cực cái chớ miễn cưỡng siêu việt rồi, rất nhanh liền sẽ bị tốc độ một mực không giảm đạo bào trung niên đuổi theo. Cái này đạo bào trung niên lên núi tốc độ nhưng tuyệt đối được xưng tụng, bước đi như bay. Tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi cái này tốc độ thế nhưng là còn thiếu rất nhiều a. Đạo bào trung niên nhìn xem trái, phải đau khổ trèo chống thiếu nam thiếu nữ, nhịn không được đậu đen rau muống rồi một câu. Lão đầu, là ngươi cản ta đường a, tránh ra tránh ra, xông lên a, xông lên a. Đột nhiên, một tiếng tựa hồ có chút nặng nề tiếng đáp lại vang lên. Người chung quanh xoay đầu nhìn lại, nhao nhao lộ ra một bộ gặp rồi quỷ đồng dạng biểu lộ. Đây là một cái vóc người cường tráng, da thịt bị phơi hơi có chút ngăm đen thiếu niên. Hắn có một đầu mềm mại mà hơi có vẻ tán loạn tóc đen, còn lộ ra non nớt khuôn mặt có chút gầy gò, không tính là xuất khí. Bất quá để cho người ta nhìn lại có loại cảm giác rất thoải mái. Bất quá, điểm này đều không phải là đám người kinh ngạc nguyên nhân. Đám người kinh ngạc là bởi vì ở hắn cõng lên vậy mà còn đeo một thanh to lớn kiếm gãy. Kiếm gãy dài ước chừng 1m5, cực kỳ rộng lớn dày nặng. Nhìn cái kia kích thước, nếu như là thuần sắt chế tạo, chỉ sợ chí ít vậy ở 100 cân trở lên. Cần biết, đường dài không nhẹ vật. Cái này núi tiên không biết rõ cao bao nhiêu. Còn có cấm chế đem lên núi độ khó gia tăng gấp 10 lần. mà xem như tuyển bạt đệ tử một đạo khảo nghiệm. Đạo bào trung niên không chỉ chưa bao giờ nửa đường nghỉ ngơi qua một lần. Tốc độ vậy so với thường nhân leo núi nhanh mấy lần. Trước mắt điểm này thiếu nam thiếu nữ, vì rồi cực lực đuổi theo bộ pháp, hận không thể đem trên người một điểm cuối cùng quần áo đều cởi đi, lấy giảm bớt vương víu, mà hắn vậy mà còn đeo một thanh kiếm to. Nếu như cái này kiếm to là kiện hiếm thấy bảo bối cũng liền mà thôi. Nhưng mấu chốt là, nó quả thực chính là một khối đồng nát sắt vụn, đầy người vết rỉ loang lổ không nói. Vẫn là đoạn, cõng lấy cái này đồ vật tham gia ngũ hành tông nhập môn đệ tử khảo hạch. Đầu óc có vấn đề à? Hô, hô, hô, hô, không nhìn người chung quanh khác thường ánh mắt. Thiếu niên từng ngụm thở hổn hển, rất nhanh liền đem đạo bào trung niên siêu việt rồi đi. Dẫn tới đạo bào trung niên cũng là sững sờ sửng sốt. Tiểu gia hỏa, người cõng lấy một cái kiếm mẻ làm cái gì? Nhanh ném đi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Chỉ có theo quy định thời gian đi lên đỉnh núi tiếp dẫn điện mới tính thông qua khảo hạch. Nếu không, ngươi chính là cõng lấy nặng ngàn cân vật cũng vô dụng. Ta khuyên ngươi tiết kiệm một chút sức lực. Không ném không ném chính là không ném. Đây chính là ta bảo bối. Lão đầu, ngươi không hiểu đừng nói mò. Thiếu niên thở hổn hển hô hô đáp lại một tiếng, tiếp tục xông về phía trước. Nhìn bộ dáng kia, cũng không có đem kiếm mẻ vứt bỏ dự định. Đạo bào trung niên tức khắc tức thổi lên rồi râu ria. Cái này khờ hàng, tham tiền tâm hồn rồi a. Vậy mà đem đồng nát sắt vụn làm bảo bối. Vạn nhất mệt mỏi nằm sấp xuống, mất đi rồi tiến vào ngũ hành tông cơ hội, để hắn khóc đều không chỗ để khóc. Ô ô, thật sự là quá đả kích người rồi. Hắn cõng lấy một cái kiếm to, đều so chúng ta chạy nhanh. Có còn lẽ trời hay không rồi? Huynh đệ ủng hộ, ta ủng hộ ngươi. Không ít thể lực dần dần trông đỡ hết nổi thiếu niên thiếu nữ nhóm bi phấn không? Thôi, bọn họ đều nhanh mệt mỏi nằm sấp xuống rồi. Tiểu tử này lại cõng lấy một thanh kiếm to, sinh long hoạt hổ xông về phía trước. Cái này so sánh không khỏi quá tổn thương tự tôn rồi. Có người trào phúng, có người đố kỵ, cũng có người không có hảo ý, cổ vũ, lấy. Đối với những âm thanh này, Tần Phong một mực không nhìn rồi đi qua. Đại ca, nguyên lai là ngươi a. Ngay tại Tần Phong cõng lấy kiếm gãy, cố gắng xông về phía trước lúc, tay một bên đột nhiên vang lên một đạo có chút hèn mọn âm thanh. Hắn chậm rãi xoay đầu nhìn lại, nhưng gặp một tên trắng nõn là tiểu mập mạp đuổi theo. Này lúc chính cười híp mắt nhìn lấy hắn, nho nhỏ con mắt đã cười thành một cái khe. Ngươi nói chuyện với ta? Tần Phong hiển nhiên không biết cái tên mập mạp này. Đúng vậy a, đại ca, ngươi không phải là kiếm các đệ tử tuyển bạt thành tích ưu tú nhất cái kia cái sao? Ngươi thế nhưng là vung rồi hạng thứ hai mười mấy con phố a. Chuyện gì xảy ra? Khó nói kiếm các liền ngươi này cái hạng thứ nhất cũng không được rồi. Mập mạp một mặt ngoài ý muốn. Hiển nhiên, hắn cũng từng tham gia trước đó kiếm các đệ tử tuyển bạt. Chỉ bất quá bị đào thải rồi mà thôi. Mập mạp chết bầm, ngươi câm miệng cho ta. Tần Phong sắc mặt biến hóa, hung hăng chừng rồi mập mạp một mắt, lại thấp giọng nói, để cho người ta biết rõ chúng ta đi trước rồi kiếm các. Cái này ngũ hành tông chỉ sợ cũng đừng nghĩ vào rồi. Ngươi muốn chết ta vẫn chưa muốn chết đâu. Nghe vậy, mập mạp rụt rụt mập mạp cái cổ. Vậy ý thức được nói lộ ra miệng rồi. Liền ba tuổi tiểu hài đều biết rõ. Kiếm các, ngũ hành tông, cái này hai tu hành lớn thánh địa chính là không đội trời chung tử địch. Song phương thế như nước với lửa. Từ nhập môn đệ tử tuyển bạt bắt đầu liền lẫn nhau bóp. Ngũ hành tông nếu là biết rõ ai bị kiếm các đào thải rồi, cái kia mặc kệ hắn có hay không thông qua ngũ hành tông khảo hạch, đều chắc chắn sẽ không lại muốn. Bất quá cũng may, kiếm các đệ tử tuyển bạt so ngũ hành tông sớm mấy cái tháng. Bởi vậy giống trước mắt mập mạp dạng này, bị kiếm các đào thải rồi, lại tới ngũ hành tông nếm thử người số lượng cũng không ít. Chỉ là tất cả mọi người không dám thừa nhận mà thôi. Đáng tiếc hai tông tuyển bạt đệ tử độ khó tương đương. Bởi vậy kiếm các không có thông qua, tới nơi này cũng là giữ nhiều lành ít. Ngừng lại rồi một lát, mập mạp giống như đột nhiên rõ ràng rồi cái gì. Nhỏ giọng nói, đại ca, ta biết rõ rồi, ngươi là cầm rồi kiếm các đệ tử tuyển bạt hạng thứ nhất. Hiện tại lại muốn bắt ngũ hành tông đệ tử tuyển bạt hạng thứ nhất. Bất quá lần này tuyển bạt, không phải là so với ai khác cõng đồ vật nặng, mà là so với ai khác có thể nhanh nhất đến tiếp dẫn điện. Mập mạp chết bầm, ngươi thấy ta giống nhàm chán như vậy người sao? Ta nói đại ca, mặc dù ta rất muốn kết giao ngươi nghiêu bức như vậy người. Bất quá ngươi lão gọi ta, mập mạp chết bầm, cũng quá không có suy nghĩ rồi. Ta là có tên tuổi, Ngô Tuấn Nam, danh tự không sai a. Ta là Tuấn Nam, kỳ thật ta lúc đầu không gọi cái tên này, là ta chính mình về sau đổi. Ai, đại ca, ngươi làm sao đi rồi? Tiểu mập mạp chính một mặt tự luyến giới thiệu, đột nhiên phát hiện Tần Phong vung xong câu nói sau cùng. Không có đem kiếm gãy ném xuống, lại bắt hắn cho ném xuống rồi. Kiếm các, cố gắng tiến lên Tần Phong, miệng bên trong yên lặng đọc lên hai chữ này, có chút ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua cái kia không nhìn thấy phần cuối núi bưng. Tựa hồ là muốn xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, nhìn tới ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ khác tu hành thánh địa. Kỳ tài ngút trời, viễn siêu kiếm các hạng thứ hai hai tên sao? Tai một bên, tựa hồ còn có thể nghe được cái kia một cái kiếm các trưởng lão tán thưởng khen nói. Bọn họ từng cái một lôi kéo hắn tay, hướng hắn hứa hẹn sẽ như thế nào toàn lực vun trồng hắn. Mỗi một cái đều nhiệt tình như vậy mặt mũi hiền lành. Nhưng mà, gần như chỉ ở trong chốc lát, bọn họ liền mặt lộ vẻ dữ tợn, sát cơ tất lộ ra. Cái kia rất là mặt mũi hiền lành lão già, một trưởng cơ hồ muốn rồi hắn mệnh. Điểm này hưởng dự tu hành giới lão tiền bối, lại đều như thế giỏi thay đổi sao? Còn có, cái kia cái nữ nhân, Tần Phong mím môi một cái, trong óc bên trong lướt qua một đạo lưng cõng tử tinh trường kiếm yểu điệu bóng người. Nên hình dung như thế nào nàng? Mỹ lệ, âm trầm, băng lãnh, chính là cái này thần bí thiếu nữ. Một câu để kiếm các trên dưới kém chút giết rồi hắn. Cũng liền là nàng, cưỡng ép đem một chương huyết tinh quỷ dị chú phủ ấn vào hắn thân thể. Tần Phong y nguyên nhớ kỹ, cái này nữ nhân nhìn lấy chú phủ ăn mòn hắn thân thể. Nhìn lấy hắn thống khổ vài lần hôn mê, nàng cái kia một đôi mắt con ngươi là lãnh khốc như vậy. Vô tình, kiếm các a kiếm các, lại là phải đem ta chém thành muôn mảnh, lại là huyết tinh chú phủ ra thân. Đối ta loại này vô danh tiểu tốt, cũng đáng được các ngươi hưng sư động chúng như vậy. Tần Phong càng nghĩ, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Theo thời gian trôi qua, người bị đào thải càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cơ hồ mỗi đi vài chục bước liền sẽ có một người bị bỏ lại đằng sau. Rốt cuộc đuổi không kịp đến. Thấy cảnh này, đạo bào trung niên nhịn không được lắc lắc đầu. Lúc này mới đi tới chỗ nào, liền đã có nhiều người như vậy không được rồi. Hiện tại mầm non thật sự là càng ngày càng kém rồi. Xông lên a, xông lên a. Đột nhiên, một đạo to rõ tiếng giống từ bên trên truyền đến. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp một tên cõng lấy kiếm gãy thiếu niên chu lên. Lại bắt đầu rồi một vòng mới chạy nước rút. Liền dẫn đường đạo bào trung niên đều bị hắn bỏ lại tít đằng xa. Nhìn bộ dáng kia, giống như có dùng không hết sức lực đồng dạng. Đạo bào trung niên khóe miệng co giật rồi hai lần, chợt nhưng lại cười ha hả rồi. Chỉnh thể mầm non mặc dù kém, cũng là có dị thường xông ra tiểu gia hỏa a. Tiểu tử, giữ lại chút thể lực, càng lên cao không khí càng mỏng manh, thể lực tiêu hao vậy càng nhanh. Đến cuối cùng, mỗi đi một bước chỉ sợ đều muốn đào thải rơi mười mấy người. Người tốt nhất đem cái kia kiếm gãy ném đi, nếu không môn quy có hạn, dù cho ngươi lại ưu tú, kém một bước vậy vào không được ta ngũ hành tông. Đạo bào trung niên ái tài sốt ruột, không nhịn được lại mở miệng nhắc nhở. Hắn thật đúng là lo lắng, như thế ưu tú đệ tử bị đào thải rồi ra ngoài. Lão đầu, ngươi nói thật với ta, có phải hay không muốn lừa gạt đi ta bảo bối? Tần Phong hai tay ôm lấy to lớn kiếm gãy, bảo hộ càng thêm bền chắc. Ngươi cái nhỏ tham tiền. Đạo bào trung niên cái mũi đều tức điên rồi, lười nhác lại lý tiểu tử ghê tởm này. Xông lên a, xông lên a. Tần Phong chu lên, tiếp tục hắn khác loại chạy nước rút. Hắn thấy bảo bối tuyệt đối không thể ném, lần này đệ tử khảo hạch vậy nhất định phải thông qua. Kiếm các, lão tử muốn làm một cái kiếm đạo cao thủ mà thôi. Các ngươi không chọn ta, ta vào rồi ngũ hành tông, như cũ có thể vô địch thiên hạ. Chờ xem, luôn có một ngày ta sẽ đem các ngươi đều dẫm tại dưới chân. Nghĩ tới đây, Tần Phong ngao ngao kêu, tiếp tục ra sức vọt tới trước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?